The Gamer Hệ Thống, chương 451, tìm kiếm, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới xuất hiện ở bên trong tòa nhà thì liền nhìn thấy hai tên thanh niên đang ngồi trên bàn ăn. Tsukishima Sukuro LV 118, Shishigawara Moe LV 89. Trong hai tên này thì tên cao kiều kia hẳn là Tsukishima, còn tên lùn tóc màu gà kia là tên đàn em, Shishigawara. Kurosaki Ichigo, Tsukishima kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Bản thân hắn đang là mục tiêu của Skillson thì không có lý nào mà tên Tsukishima lại không nhận ra cả. Hắn nhìn thấy LV của tên Tsukishima này thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đối với một con người thì đạt được LV vượt qua 100 đã không phải là điều dễ dàng, hơn nữa tên này còn rất trẻ. Nhưng Fulbring một khi đã đạt đến cấp độ cao nhất thì sẽ không tăng lên nữa, trừ khi cướp đoạt Fulbring của kẻ khác. Điều đó có nghĩa là nếu không có gì thay đổi thì sức mạnh của tên Tsukishima này sẽ mãi là như vậy mà không hề thay đổi cho tới cuối đời. Đó cũng chính là lý do tại sao mà đám Skillson lại lập kế hoạch cướp đoạt sức mạnh của hắn. Mày là ai? Sao dám đột nhập vào tên lùn Shishigawara vừa mới mở mồm ra chửi rủa thì lập tức im bặt. Phụt, Tsukishima trừng to mắt nhìn cái đầu lâu của tên đàn em đứt lìa khỏi cổ ngay trước mặt. Tới lượt mày đấy, hắn nhìn sang Tsukishima. Hắn xuất hiện ở nơi này và ra tay giết người mà không hề nói một lời giải thích nào cả. Nhưng Tsukishima cũng đã lờ mờ đoán ra được rằng hắn đã phát hiện ra được vết tích tên này để lại khi sử dụng Fulbring lên người thân của hắn. Phập, lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua lồng ngực Tsukishima trước khi tên này kịp phản ứng để triệu hồi kiếm của mình ra. Lưỡi kiếm của Tsukishima có khả năng chèn ký ức vào bất kể thứ gì, kể cả vật vô tri vô giác, từ đó dẫn đến sự thay đổi ở thực tại. Mặc dù Tsukishima không phải là rất mạnh, nhưng nếu để tên này dùng tới năng lực của mình thì sẽ khá là phiền phức, nên hắn mới quyết định ra tay bất ngờ. Ha ha khạc, Tsukishima cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực mình và vừa cười vừa ho ra máu, không ngờ ta lại chết dưới tay kẻ đã giở trò đồi bại với chính em gái của mình. Tsukishima vừa dứt lời thì thân thể của tên này lập tức bị chẻ làm đôi và mất mạng. Hắn thản nhiên thu thanh Kosurei không dính một giọt máu nào vào trong cơ thể và giơ tay lên dùng phép thuật thiêu cháy thi thể của hai tên này. Sau khi hoàn thành công việc, hắn liền rời đi, chỉ để lại hai vũng máu và vết cháy đen trên sàn. Sau khi giết chết Tsukishima xong thì hắn lại trở về nhà mình và thấy Isin vẫn chưa trở về. Anisan, anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm. Karin quấn một chiếc khăn tắm đi lại trong bếp nói. Hắn gật đầu và đi tới phòng tắm và thấy Yuzu đang tắm ở trong, hắn liền cởi quần áo và cùng tắm với Yuzu. Trong phòng tắm bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ của cô thiếu nữ 13 tuổi. Sau nửa tiếng đồng hồ, hắn ôm theo Yuzu đã mềm nhũn người và được hắn mặc quần áo cho tử tế xuống nhà bếp. Karin bây giờ đã mặc lại quần áo và ngồi chờ bọn hắn, nhìn hắn đỡ lấy Yuzu đi đường thì Karin liền biết là cô em gái song sinh của mình vừa mới bị hắn giày vò. Hắn cùng ngồi ăn với Karin và Yuzu mà suy nghĩ một chút. Vừa rồi hắn đã kiểm tra lại thân thể của Yuzu và phát hiện ra loại sức mạnh đang tồn đọng trong thân thể của cô bé đã biến mất bởi Tsukishima đã bị hắn giết. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một việc, đám người của Skillson hẳn là cũng đã được khôi phục lại những ký ức bị Tsukishima bóp méo. Sáng ngày hôm sau hắn lại tới trường như bình thường. Bây, gocchuyenaudio.com. Giờ đã là năm học thứ ba nhưng mối quan hệ giữa hắn và mấy tên bạn học ở trường vẫn rất tốt. Nhưng bản thân hắn thì lại trở nên thân thiết với đám con gái hơn so với trước kia. Ở thế giới này hắn sẽ không ở lại quá lâu nên hắn chẳng hề có ý định kết bạn làm gì cả. Hắn chỉ duy trì các mối quan hệ cũ của nhân vật chính và tập trung tạo dựng mối quan hệ với các cô gái mà thôi. Ichigo từ xa Orihime đánh hơi được thấy hắn thì liền nhào tới. Hắn thoải mái ôm eo Orihime và đi trên hành lang. Orihime bây giờ chính là thần tượng của tất cả học sinh nam trong trường, nên khi đi trên đường hắn phải nhận rất nhiều những ánh mắt phẫn nộ của đám nam sinh khi độc chiếm nữ thần. Hắn còn lâu mới thèm quan tâm đến cái lũ này mà chỉ chăm chú hưởng thụ hai quả dưa hấu của Orihime đang ép lên người mình mà thôi. Vào đến trong lớp thì hắn nhìn thấy hai nữ sinh khác đã bị hắn chinh phục là Tatsuki cùng với cô nàng đồng tính luyến ái, Honsou Chizuru. Lúc này Tatsuki nuôi mái tóc dài tới lưng cộng thêm bộ ngực đã khá phát triển nên đã trở nên hết sức nữ tính, mặc dù tính cách thì vẫn vậy. Trước đó không lâu hắn đã bắt Tatsuki làm pet, và trong một lần hắn kéo Tatsuki cùng nhau tới qua đêm tại nhà của Orihime thì bị Chizuru lén theo dõi và bắt tại trận khi hắn đang quần nhau với hai cô gái. Ngay lúc đó hắn đã bắt trói Chizuru và dưới sự giúp đỡ của Orihime cùng Tatsuki hắn đã dạy dỗ Chizuru cả đêm. Chizuru lần đầu được tận hưởng khoái cảm giữa nam và nữ cùng với việc được nằm chung và làm một số trò đồi bại với Orihime cùng Tatsuki thì độ hảo cảm của cô đã tăng vọt. Hiện tại Chizuru vẫn yêu thích Orihime nhưng thêm vào đó là có cả hắn nữa. Hắn không phải lần đầu thu một nữ bách hợp nên không có gì khúc mắc mà trái lại Chizuru còn rất biết cách hầu hạ trợ hứng cho hắn trong mỗi cuộc hoan lạc. Hắn thoải mái ngồi trong lớp thân mật với ba cô gái mà hoàn toàn không coi ai ra gì, những người khác trong lớp cũng đã quen với việc này rồi nên chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ. Đến buổi trưa, hắn ngồi ăn trưa cùng các cô gái ở trên sân thương, Kigo cùng Kojima đã bị hắn làm ngơ nên đã tự động rút đi và biến nơi này thành thiên đường của hắn và ba cô gái. Orihime này, mấy hôm nay em có gặp chat không? Hắn hỏi Orihime, hắn hỏi vậy đương nhiên là để tìm hiểu xem tình hình của Sado hiện tại như thế nào. Bây giờ Tsukishima đã bị hắn giết chết nên hẳn là đám Skillson này đã trở về như bình thường rồi. Nếu như vậy thì rất có thể Sado sẽ gặp nguy hiểm do cậu ta là người duy nhất muốn rũ bỏ năng lực của mình để trở lại làm người bình thường. Mấy hôm nay em vẫn mang bánh mì còn thừa ở cửa hàng mà em làm việc bán thời gian nhưng rất ít khi Sado-kun ở nhà nên em thường để túi bánh mì ở cửa phòng cậu ấy rồi đi về, Orihime nói. Theo như lời Orihime thì hẳn là Sado vẫn đang tham gia hội Skillson như suy đoán của hắn. Vậy thì bây giờ để tìm ra trụ sở của Skillson thì hắn chỉ cần tìm thấy Sado là được. Có lẽ tạm thời đám Skillson vẫn không hề có ý định làm hại Sado vì bọn chúng đang phải truy tìm nguyên nhân cái chết của Tsukishima. Nghĩ đến đây hắn vui vẻ tóm lấy Tatsuki mà hôn lên môi cô. Ichigo đừng mà, Tatsuki ỡm ờ từ chối. Hắn liền bày ra một kết giới bao quanh bốn người bọn hắn và bắt đầu cởi bộ đồng phục của Tatsuki ra. Chizuru thấy vậy thì cũng nhào tới tóm lấy bộ ngực của Orihime và hai cô gái bắt đầu quấn lấy nhau. Sau khi xử lý Tatsuki xong thì hắn quay sang hai cô gái đang diễn. Gocchuyenaudio.com, trò bách hợp và chen ngang giữa hai người họ, Chizuru và Orihime ôm chặt lấy nhau và đón nhận từng đợt trinh phạt của hắn. Cách chương.